Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 276, chúng ta hạ phàm đi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư trước mặt mọi người học viên từ Tiên Linh Viện ra tới khi muốn nhiều buồn bực, có bao nhiêu buồn bực, hiện tại ở không có người nói cập đi nơi nào chơi đùa. Tâm tình không xong thấu tới rồi cực điểm. Hảo hảo một cái kỳ nghỉ, lăng là miệng tiện biến thành như vậy. Hiện tại làm sao bây giờ? Na Cha tưởng tượng đến chính mình nói Lý Hắc Tử, cùng với cuối cùng hắn kia ý vị thâm trường tươi cười, hắn liền cảm giác trong lòng một trận lạnh cả người. Trời cao a, người cái này vui đùa khai đến có phải hay không có chút quá lớn. Nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ đối phu tử nói ba chữ. Thực xin lỗi, nếu một hai phải ở cái này tự càng thêm một cái kỳ hạn. Ta hy vọng là, vĩnh vĩnh viễn viễn, Na Cha một trận kêu rên. Quỷ khít sói gào cái gì đâu, theo rộn ràng nhốn nháo vô số người từ Tiên Linh Viện ra tới. Kim Cha Mộc Cha đi ra. Thật xa liền thấy Tam Nhi ngửa mặt lên trời gào thét. Đi tới trực tiếp một cái đầu Nhi Băng Nhi. Thấy là đại ca, Na Cha vội vàng nhìn về phía Kim Cha. Đại ca, các người kết nghiệp phu tử cũng đi theo đi sao? Na Cha còn ôm cuối cùng một tia ảo tưởng, nói không chừng là Lý Hắc Tử cố ý chỉnh bọn họ đâu. Lôi Chấn Tử cùng Tiểu Tinh Vệ vừa nghe, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Kim Cha. Gì, các ngươi là làm sao mà biết được? Kim Cha có chút ngạc nhiên. Này Tam Nhi tin tức cũng quá linh thông đi. Là nha, chúng ta còn có cuối cùng một lần khảo thí. Đại ca ta chính là đi thế gian rèn luyện. Một năm nội, trong cơ thể kết ra tam đóa kim liên. Liền tính thành tích đủ tư cách, thiên đình cũng sẽ cho đón chào chức vị. Đến lúc đó, ta nhưng chính là lấy bổng lộc người. Muốn ăn cái gì? Đến lúc đó cùng đại ca nói. Nghe xong Kim Cha nói, Na Cha cuối cùng một tia hy vọng cũng là tan biến. Hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng chiếp nhạ, xong rồi xong rồi. Nhìn ba cái tiểu gia hỏa thất hồn lạc phách bộ dáng, Kim Cha cùng Na Cha liếc nhau, có chút phát ngốc, rõ ràng cao hứng nhật tử. Này ba cái có phải hay không uống lộn thuốc, nên phát sinh đã xảy ra. Ba người ở một trận ai thanh thở dài sau, lại lần nữa bị nửa năm giải phóng cấp đánh sâu vào trong óc. Phiền não việc vứt chi với trong óc, ba người kết bạn đi vào Ngọc Luật phố, điểm rất nhiều mỹ thực, ăn vui vẻ vô cùng. Đương nhiên, cũng gặp được rất nhiều cùng lớp đồng học, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, ái sao mà, nửa năm sau lại nói, chịu mời, ba người tề tụ Zero Net Coffee. Tế Phong nhìn thấy đã lâu Tinh Vệ xuất hiện ở chỗ này, cũng là ngẩn ra. Tinh Vệ còn lại là không giấu vết gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà là ồn ào cùng cái khác đồng học cùng nhau tiến vào Internet Cafe, muốn một đài Mersin. Đăng tiến chính mình tài khoản, trước tiên lựa chọn sử dụng Timo, toàn bộ tiên giới, phòng trừng cũng chỉ có chính mình một người có Timo đi. Hoặc là có thể nói, người khác có, nàng có, người khác không đến, nàng cũng có. Nhìn Tinh Vệ 5 người tổ đội khai hắc, Tế Phong không giấu vết nhìn cách đó không xa vài vị nha hoàn. Thở dài một hơi. Lập tức đi vào thực thần tửu lầu, muốn một ít Tinh Vệ thích ăn đồ ăn, phân phó hắn đợi lát nữa đưa đến số 46 trên bàn. Liền rời đi, Tinh Vệ tuyển Timo, Na Cha âm miu miu đánh giá, Lôi Chấn Tử en phổ thông, còn có hai cái đồng học tuyển xạ thủ hậu nghệ cùng với thượng đơn tử hà. Đội hình xem như cực hào, chính là... Đường hắn lại lần nữa nhìn đến đối diện khi nàng trong lòng đột nhiên run lên. Như vậy cảnh tượng khi như vậy giống như đã từng quen biết. Tinh Vệ tài khoản bởi vì là trực tiếp từ thế gian tới. Hơn nữa, ở nơi đó sinh sống thời gian rất lâu, xứng đôi rất nhiều phàm nhân, có đã từng ký lục dấu vết, cho nên có rất hơn suất xứng đôi đến thế gian trò chơi. Thượng một lần cùng Tế Phong Na Cha bọn họ chơi game, chính là xứng đôi tới rồi đối diện Timo, mới tìm mọi cách tìm được Mộng Yểm Ba Ba, đi một nén nhang thế gian, được đến anh hùng Timo cùng đại thoại Tây Du điện ảnh cùng với mấy vạn thiên cơ bàn. Mà lần này, bởi vì tiểu tinh vệ gia nhập, khi bọn hắn lựa chọn sử dụng hảo anh hùng khi đối diện xa lạ anh hùng, lại cho bọn họ một lần hoàn toàn mới thị giác đánh sâu vào. Đệ nhất chương tấm các thượng là một cái hung ác chó sồm, uy vũ khí phách. Đệ nhị chương còn lại là một vị toàn thân kim bích huy hoàng hoàng tử. Đệ tam chương là một cái mang theo bịt mắt đờ lai măng. Đệ tứ chương vì một cái mặt đen xạ thủ. Chương năm còn lại là ngân bạch áo giáp xin trao. Năm vị căn bản chưa thấy qua tân anh hùng, lập tức hấp dẫn bọn họ. Này lại là khi nào ra tới? Vẫn là năm cái, tiểu tinh vệ một trận khó chịu. Tính tính thời gian, này đều thời gian dài bao lâu? Thế gian cũng không biết náo nhiệt thành cái dạng gì. Hảo tưởng lại đi xuống một chuyến nha. Thi đấu bắt đầu, nhưng lại thực mau kết thúc. Tuy rằng tinh vệ một phương trận dung không tồi, nhưng là đối mặt năm vị trước nay chưa thấy qua tân anh hùng, sờ không được bọn họ kỹ năng kịch bản là cái gì. Động bất động liền toi mạng, tỉ như đuổi theo The Blind Monk chạy vội, đến, tới rồi tường trước mặt, lập tức liền đi qua. Hảo đi, năm người lại là đuổi theo cái kia người da đen xạ thủ. Tới rồi ven tường, xoát một chút đi qua. Lưu trữ xấu hổ năm người, ta cũng không tin lại là gặp phải phản giã hoàng tử. Còn chưa đi hai bước đâu, một đạo tường lại là qua, cuối cùng đụng tới tàn huyết cùng đường, dựa vào góc tường chuẩn bị liều chết một bác chó sồm khi năm người trực tiếp rời đi. Ngươi xuyên đi, ta không truy ngươi. Cảm giác chính mình hảo ngốc. Trong gió, Lưu Trữ vẻ mặt mộng bức hỗn độn chó sồm, đối diện sao, đuổi theo nửa ngày, không chỗ nhưng trốn khi, rồi lại rời đi. Các ngươi là khinh thường ta còn là ta đồng đội tới? Không đúng rồi, đồng đội ở đánh Đại Long nha. Này nhưng kỳ quái, một hồi thi đấu xuống dưới, năm người muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực, tinh vệ bọn họ ba người là biết đến. Thế gian nhất định có hảo anh hùng. Lần trước Timo bọn họ liền không mua. Đến nỗi cái khác hai người, cũng là khổ mà không nói nên lời. Này cái gì anh hùng? Khi nào ra tới, nơi nào có thể mua đâu? Nói không chừng lần sau tự động liền đến tài khoản đâu. Tựa như lần trước, đột nhiên xuất hiện năm cái anh hùng. Tinh vệ là biết đến. Người khác đều đã ở chơi, chính mình tài khoản còn không có kia năm cái anh hùng. Nói cách khác, muốn hội viên hoặc là đến thế gian mới có thể mua. Một hồi thi đấu xuống dưới, ai cũng đã không có lại tiếp tục chơi đi xuống tâm tình. Ba người đột nhiên cảm giác hảo suy. Từ buổi sáng thư viện vẫn luôn suy đến bây giờ. Có thể hay không lại suy một chút, tinh vệ tỷ. Người kỳ nghỉ cái gì tính toán? Na Cha ăn Tế Phong đại ca đưa vào tới thơm ngọt đồ ăn hỏi. Không có, còn không có tưởng đâu. Người đâu, tinh vệ có một ngụm không một ngụm uể oải ỉu xìu ăn. Ta cũng giống nhau, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy lẳng lặng chờ học kỳ sau đã đến, sau đó tiến vào kia trời đen kịt học tập sinh hoạt sao? Na Cha thở dài một hơi buông chiếc đũa. Bằng không chúng ta chơi game đi. Lại không cần đến internet cà phê bên này. Chúng ta mỗi người đều có một cái thiên cơ bản nha. Lôi Chấn Tử hưng phấn nói. Người có thể đánh thắng được đối diện kia năm cái anh hùng sao? Na Cha một câu nước lạnh nháy mắt tưới diệt Lôi Chấn Tử tình cảm mãnh liệt. Lôi Chấn Tử tức khắc không lời nào để nói, bĩu môi. Kia đi chỗ nào? Đi săn thú. Hảo không thú vị. vạn nhất lại đụng vào đến một đầu thú vương. Hậu Nghệ đại ca nhưng không nhanh như vậy tới rồi cứu chúng ta một lần. Nhân gia hiện tại chính là Bắc Thiên môn thủ đem. Muốn hay không, chúng ta hạ phàm đi. Tiểu Tinh vệ đột nhiên nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.